Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, đến Nam Giang. Ngày 20 tháng 12, mà võ võ đạo xã dưới lầu, chuẩn bị xuất phát học sinh, lục tục đến, Tần Phượng Thanh gánh mới đổi trường đao, có chút phờ phạc, gần nhất lăn lộn đặc biệt thê thảm. Điều này làm cho Tần Phượng Thanh cảm thấy gặp nhân sinh lớn nhất đả kích. Nhìn thấy Phương Bình thời điểm, Tần Phượng Thanh cũng có vẻ hơi phờ phạc. Này không phải Phương Bình. Hắn không phản ứng Phương Bình. Phương Bình nhưng là hướng hắn đi tới. Vỗ bờ vai của hắn cười nói. Tần sư huynh, không có sao chứ. Còn đang nhớ ngày hôm qua cừu đây. Tần Phượng Thanh cảm nhận được nồng đậm ác ý. Không có, làm sao biết, hẳn là, 1000 học phân mà thôi, không tính là gì, Tần Phượng Thanh trả lời nhanh chóng, ta không thù dai, hiện tại ngươi đều thành thánh nhân, ta thù dai, vậy ta không đúng thành tiểu nhân rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, khẽ gật đầu, tiếp nhẹ giọng lại nói, dọc theo con đường này nhớ tới phối hợp ta, bằng không. Còn lại nửa năm tiếp tục chèn ép ngươi. Cái gì? Tần Phượng Thanh không hiểu rõ ý tứ. Phối hợp ngươi cái gì? Thiếu giả ngu, những người khác không thích hợp. Ngươi không thành vấn đề. Đến Nam Giang, nhớ tới nói cho Nam Giang tổng đốc bao quát Nam Giang võ giả. Lần này ta vì Nam Giang, tư nhân phụ cấp mấy trăm triệu. Không cho quá cố ý, có vẻ tự nhiên một ít. Còn có, gặp phải kinh võ người, cũng cho ta tuyên dương một trận. Tần Phượng Thanh trợn mắt ngoác mồm. Ngươi ở đây chờ lắm. Ngươi đây là thu mua ma võ còn chưa đủ. Còn có thu mua Nam Giang võ giả tâm. Liền mang theo kinh võ. Ngươi đều ở có ý đồ. Phương Bình tên khốn này, đến cùng muốn làm gì? Thống nhất võ đạo giới. Then chốt. Người mẹ nó để ta phối hợp ngươi. Còn một bộ những người khác không thích hợp thái độ. Là ý tứ gì? Ta Tần Phượng Thanh cái nào thích hợp rồi? Ta không được. Tần Phượng Thanh một tiếng cự tuyệt. Lão tử nhanh tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, không sợ ngươi. Không làm. Không làm cái kia đem ngày hôm qua lĩnh hồi mệnh đan và khí huyết đan đưa ta. Tần Phượng Thanh xấu hổ nói. Đó là chính ngươi phát, theo ta có quan hệ gì, người khác đều lĩnh, ta làm gì không lĩnh. Khe khẽ một chút, Phương Bình thấy chung quanh có người nhìn lại, khẽ quát một tiếng, tiếp âm thanh hơi lớn nói. Tần sư huynh, không cần thiết như vậy, mọi người đều lĩnh, này cũng không phải cá nhân ta đổ vật, Nam Giang cũng có phụ cấp, ngươi nhất định phải đưa ta. Này không phải để ta lúng túng sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt chấn động. Chính ngươi một người diễn kịch. Thật thích hợp sao? Đưa bọn họ ra cửa Trương Ngữ. Hơi có chút bất ngờ. Tiếp lập tức nói. Phượng Thanh, cầm đi. Cái này cũng là Phương Bình có ý tốt. Ngày hôm qua chụp ngươi 1000 học phân. Cũng là võ đạo xã vì duy trì công bằng công chính. Ngươi đừng ghi hận Phương Bình. Tần Phượng Thanh không phải loại kia đến tay chỗ tốt không muốn người. Có thể hiện tại liền chỗ tốt cũng không muốn. Có thể thấy được là thật hận lên Phương Bình. Lần này, không ít người đều lên trước khuyên bảo. Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình một mặt vẻ mặt vô tội. Một lát mới nghiến răng nghiến lợi. Gật đầu nói, được, này một tiếng tốt. Không phải mọi người lý giải tốt, là ở nói cho Phương Bình. Lão tử coi như ngươi lợi hại. Đáp ứng rồi. Phương Bình tức khắc cười nói. Mọi người đều là ma võ học sinh. Đều là vì ma võ. Tần sư huynh lý giải là tốt rồi. Chính nói xong, Trần Vân Hy vội vã từ bên ngoài chạy tới. Hô, xã trưởng, đồ vật đổi lấy rồi. Phương Bình lập tức đi tới. Tiếp nhận một cái phổ thông chế tạo trường đao, đưa cho Lương Phong Hoa nói, Lương sư huynh đao trước bị ta vỡ vụn, ta trước chuôi này là Yển Nguyệt đao, không thích hợp Lương sư huynh dùng. Ta để Vân Hy đi hậu cần bộ đổi một thanh. Sư huynh lần này tọa trấn ma võ. Tuy rằng trường học có hiệu trưởng lão sư bọn họ ở. Có thể võ đạo xã cũng phải đưa đến nên lên tác dụng. Cây đao này sư huynh cầm. Hy vọng chúng ta khải hoàn trở về thời điểm. Ma võ sẽ biến càng tốt hơn. Phương Bình, này, Lương Phong Hoa có chút xấu hổ. Một bên Tần Phượng Thanh bĩu môi, bỗng nhiên cảm nhận được đầu đau xót. Cảm giác này, quá quen thuộc rồi. Lực lượng tinh thần, Tần Phượng Thanh tức giận mặt đều xanh rồi. Một lát mới lầu bầu nói, cầm đi, cấp C đao biến cấp B. Ta muốn đều không đây. Không cần thì phí. Ngược lại Phương Bình dùng cấp A. Phương Bình nghiêng đầu lườm hắn một cái. Không nói nữa. Đem đao kín đáo đưa cho Lương Phong Hoa. Quát lên. Lên xe. Xuất phát. Phương Bình. Lương Phong Hoa còn muốn lại nói. Phương Bình đã cất bước lên xe. Những người khác đều có chút hâm mộ nhìn Lương Phong Hoa một mắt. Tiếp lại không nhịn được nhìn về phía Phương Bình. Thật hào phóng. Trong mọi người, chỉ có Tần Phượng Thanh trong lòng than thở. Xong, ma võ xong. Bây giờ ma võ, thật sắp rơi vào Phương Bình trong tay tiểu nhân đê tiện này rồi. Một cái võ giả tứ phẩm. Mẹ nó muốn khống chế ma võ. Một mực hiện tại đều sắp bị hắn hoàn thành rồi. Phương Bình thật khốn kiếp. Thật muốn thành tông sư. Ma võ thật liền họ Phương rồi. Này còn không hết. Hắn còn muốn đi thu mua Nam Giang nhân tâm. Chẳng lẽ còn muốn tổng đốc hiệu trưởng vồ một cái. Phương Bình mang theo hơn 10 vị tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả đi trợ giúp Nam Giang. Chính mình tư nhân phụ cấp mấy trăm triệu tài chính. Này mẹ nó sống thánh nhân trên đời. Không nói những cái khác. Liền lần này, Nam Giang bên này cao tầng cũng phải cảm kích Phương Bình. Ai? Một tiếng thở dài. Thầm thảm vang lên, người đời đều say ta độc tình, người thông minh xen lẫn trong một bầy kẻ ngu si bên trong. Đúng là có vẻ ta Tần Phượng Thanh hoàn toàn không hợp rồi. Ma võ, không lưu lại được a. Trong lòng lại lần nữa nỉ non, ma võ đều nhanh thành Phương Bình tư nhân địa bàn. Còn lưu cái gì, tốt nghiệp ta liền cút đi, tự mưu lối thoát đi thôi. Nam Giang. Thủy An, cái khác các cường giả tông sư, giờ khắc này đều ở nghỉ ngơi lấy sức, bất cứ lúc nào chờ đợi vào địa quật. Nam Giang tổng đốc, nhưng là vô pháp rảnh rỗi. Giờ khắc này, Thủy An biên giới, Trương Định Nam tự mình dẫn người đến tiếp xe, coi trọng tâm ý lộ rõ trên mặt. Nam Giang đi ra ngoài thiên kiêu, Phương Bình, thật dẫn người tới cứu viện rồi. Hắn cùng Lưu Phá Lỗ đều thương lượng không ít lần. Lưu Phá Lỗ nhưng là từ chối chính mình không quan tâm những chuyện đó. Vô pháp tham dự ma võ quyết sách. Trương Định Nam nguyên bản đều không ôm hy vọng. Kết quả nhưng là để hắn bất ngờ mà lại mừng rỡ. Ma võ đến cứu viện rồi. Không ngừng ma võ. Phương Bình còn nói phục rồi kinh võ. Hai bên lần này tổng cùng điều động lục phẩm 7 người. Ngũ phẩm 20 người, tứ phẩm 35 người, tam phẩm cao đoạn võ giả đỉnh cao 40 người, tổng cộng nhân số vượt qua 100 người, trung tam phẩm võ giả vượt qua một nửa. Nhìn người không nhiều, có thể như phẩm một nguồn sức mạnh, trên thực tế đã cực kỳ mạnh mẽ. Nam Giang bản thổ, lần này triệu tập trung phẩm võ giả 300 người không tới. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể thoát đến mở thân. Nam Giang còn muốn duy trì bình thường trật tự. 300 người trung phẩm đã đến một cái cực hạn. Quân bộ bên này, trung tam phẩm cũng tới 400 người. Trấn thủ phủ đến rồi hơn 100 người. Thêm vào các nơi khác, đến một ít tiếp viện. Bây giờ Nam Giang trung tam phẩm cường giả tiếp cận 1000 người. Thêm vào ma võ cùng kinh võ viện quân, sẽ chính thức vượt qua 1000 người rồi. 60 người trở lên trung tam phẩm, thật không tính yếu, rốt cuộc chỉ là hai chỗ võ đại. có thể so với quanh thân mấy tỉnh trợ giúp sức mạnh rồi. Trương Định Nam vừa chờ đợi ma võ cùng kinh võ người đến, vừa khẽ thở dài, không nghĩ tới, hắn thật dẫn người đến rồi. Đồng dạng đang đợi Vương Kim Dương, khẽ gật đầu nói, cũng vượt quá dự liệu của ta. Hơn nữa, hai đại danh giáo xác thực cường có chút không hợp thói thường. Nam võ, tam phẩm liền có thể vì đạo sư. Toàn bộ nam võ, đạo sư đại khái 400 người, trung tam phẩm, 100 người trái phải. Nam võ không thể dốc toàn bộ lực lượng. Lần này đến nam võ trung tam phẩm đạo sư, cũng là 50 người trái phải. Rốt cuộc trường học còn ở trên lớp. Kết quả làm Nam Giang lớn nhất, nhân số nhiều nhất, thực lực mạnh nhất nam võ, còn không bằng ngoại viện võ đại sức mạnh mạnh. Không thể không nói, có chút khiến người ta bi ai. Chỉ là 7 vị lục phẩm cường giả, trong đó còn có 2 người là lục phẩm đỉnh phong. Nếu như tính luôn Lý Trường Sinh, đó chính là 8 người, 3 người là lục phẩm đỉnh phong. Thực lực như vậy, nam võ không bỏ ra nổi đến. To lớn Nam Giang võ đại, lục phẩm đạo sư tính gộp lại cũng chưa tới 8 người. Trên thực tế chỉ có 5 người. Một vị phó hiệu trưởng mới vừa tiến nhập lục phẩm đỉnh phong. Cái khác 4 người đảm nhiệm các viện viện trưởng, danh giáo. Vương Kim Dương nỉ non một tiếng. Nam võ trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nghĩ chân chính xứng với danh giáo bảng hiệu, hiện tại nam võ kém quá xa. Bất quá Nam Giang địa quật mở ra, mặc dù là nguy cơ, nhưng đối với Nam Giang mà nói, cũng là chuyện tốt. Chỉ cần ở địa quật đứng vững bước chân, Nam Giang sau đó liền có thuộc về mình địa quật lối vào. Có địa quật lối vào, mới có thể nuôi dưỡng càng nhiều cường giả. Cái này cũng là không thể phủ nhận sự thực. Hơn 10 phút sau, ma võ xe đến, 2 chiếc xe buýt, xe vừa dừng lại, Phương Bình dẫn người xuống xe. Một bên khác, là Nhất Xuyên cũng dẫn người xuống xe. Phương Bình vẫn chưa tiến lên hàn huyên, mà là nhìn về phía La Nhất Xuyên. Viện trưởng ở, đến để viện trưởng đến. La Nhất Xuyên nhưng là hứng thú không lớn, khẽ lắc đầu. Lần này, Phương Bình không khách khí, cất bước nhanh bước hướng phía trước đi đến, cách thật xa liền hô, tổng đốc quá khách khí, thụ sủng nhược kinh, địa quật mở ra, người người đều có nghĩa vụ chống địch với tiền tuyến. Phương Bình rất nhanh sẽ cùng Trương Định Nam khách sáo lên. Một bên Vương Kim Dương không nói tiếng nào, so với những này, hắn xác thực không Phương Bình như vậy có kiên trì. Trương Định Nam đúng là không cảm thấy Phương Bình dối trá. Chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này xác thực có mấy cái bàn chải. Ma võ bên này, Phương Bình rốt cuộc chỉ là học sinh, không nghĩ tới quyền lên tiếng lại đều ở Phương Bình trên tay. Hai người chính khách sáo, Tần Phượng Thanh phảng phất chờ thiếu kiên nhẫn, lầu bầu nói, phiền phức không phiền phức. Nếu không là Phương Bình ra 600 triệu, ta đều không nghĩ đến này. Trương Định Nam tai thính mắt tinh, nghe lời này, hơi nhíu mày. Phương Bình phảng phất không nghe bình thường, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tổng đốc, địa quật đường nối ổn định sao? Gần đủ rồi, hiện tại đã miễn cưỡng có thể vào người. Bất quá còn muốn chờ một chút, lại vững chắc một ít, ngoặc kép. Hai người câu thông một trận, không bao lâu, kinh võ xe cũng đến rồi. Kinh võ người đến so với ma võ bên này thiếu một ít. Bất quá thực lực cũng không kém. Phương Bình nhìn thấy không ít người quen. Lý Hàn Tùng, Hàn Húc, Lăng Y Y, còn có mặt khác mấy vị dự thi chủ lực đội viên. Bất quá Tần Trạch không ở. Rất nhanh, Phương Bình được tin tức. Tần Trạch giống như Trần Văn Long, bắt đầu chuẩn bị đột phá rồi, mà kinh võ bên này, mang đội lục phẩm đỉnh phong cường giả, không phải người khác, là Phó Xương Đỉnh Gia Gia Phó Quốc Thịnh, mọi người một trận hàn huyên, lúc này mới đồng thời hướng địa quật lối vào bên kia đi đến. Đến mức nửa đường, Tần Phượng Thanh cùng Kinh Võ người khoe khoang, chính mình dẫn theo bao nhiêu đan dược, đều là không dùng tiền, miễn phí được đến, điểm ấy mọi người nghe vào trong tai, đến mức suy nghĩ như thế nào, vậy thì không biết được rồi. Mà Võ Phương Bình vẫn đúng là đủ cam lòng, lập tức móc ra mấy trăm triệu phụ cấp ma võ. Phương Bình từ đầu tới đuôi cũng không để việc này. Trên đường trừng Tần Phượng Thanh một mắt, xem như là đem chuyện này bỏ qua. Này 300 triệu, hoa đáng giá, tốt qua hóa dở, đến mức này, gần như được rồi. Trương Định Nam đến nhớ ân tình của chính mình, đến mức Kinh Võ bên này, ân tình không có, bất quá chỗ tốt cũng không ít, ít nhất để mọi người biết, theo Phương Bình đi, sẽ không lỗ. Ở Kinh Võ dựng cái điện thương bình đài, đây là việc nhỏ, nói không chắc, mọi người động lòng bên dưới, năm sau con cái của chính mình, bằng hữu thân thích, anh chị em, nói không chắc liền đến ma võ đến trường rồi, đến này, kém cỏi nhất cũng là tam phẩm cao đoạn võ giả. Gia đình như vậy, có trẻ tuổi người, võ đạo đều sẽ không quá yếu. Đục khoét nền tảng không hẳn cần rõ ràng như vậy. Năm sau, Kinh Võ người có lẽ sẽ phát hiện, nhà mình đạo sư, người nhà đều đi ma võ rồi. Đến địa quật lối vào phụ cận, các đạo sư đều đến xem lối vào tình huống rồi. Phương Bình đem võ đạo xã người giao cho Trương Vũ Cường, chính mình một mình chuyển động lên, ở lối vào nhìn chung quanh một lần, gặp Lưu Phá Lỗ cùng mấy vị tông sư nhỏ giọng thương nghị cái gì. Phương Bình không đi quấy rối, tìm một vòng, không tìm được Lý lão đầu, vừa mới chuẩn bị tìm người hỏi một chút, Phương Bình liền nhìn thấy phía chân trời một vệt sáng lóe qua. Lão Lý đầu, Phương Bình giống lên một câu, Lưu Quang dừng lại, một lát sau, tóc dài phiêu phiêu Lý Trường Sinh bồng bềnh rơi xuống đất. Có chút bất ngờ nói, tiểu tử ngươi làm sao đến rồi? Nam Giang địa quật mở, ta có thể không tới sao? Phương Bình trên dưới đánh giá hắn một phen, một mặt không nói gì nói, ngài tạo hình này, đủ phi chủ lưu, cái gì tạo hình a? Tóc trắng phơ, tóc dài xóa vai, phối hợp với đạo bào rộng lớn. Đúng, đạo bào, Lý lão đầu đây là muốn làm tiên nhân nghĩ điên rồi. Có thể thấy thế nào? Làm sao ngốc? Lý lão đầu cười ha hả nói. Có chút tiên khí chứ. Hai ngày nay, không ít người đều coi ta là thần tiên cúng bái rồi. Ngài vừa mới làm gì đây? Khắp nơi chuyển động, uy hiếp tà giáo gia hỏa. Lý lão đầu cười nói, tông sư không thời gian đứng ra, cũng sợ những người này không dám thò đầu ra. Ta một cái lục phẩm, thò đầu ra nhìn có thể hay không câu dẫn mấy cái đi ra. Phương Bình vội vàng nói, làm sao rồi? Lý lão đầu lắc đầu nói, không phát hiện, ta lo lắng những tên này sẽ chờ chúng ta vào địa quật lại ra mặt. Sở dĩ bên này còn phải lại lưu mấy vị tọa trấn. Bất quá cũng không có chuyện gì, vai hề thôi, thật muốn dám dở trò, lập tức rất nhiều tông sư giết tới. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, không lại nói cái này. Hỏi, ngài muốn nhóm đầu tiên đi vào? Lý lão đầu mặt tươi cười, lấy tay một chiêu, đem trôi nổi trường kiếm hút vào trong tay, vừa đi vừa nói. Võ giả vào địa quật, có gì đáng kinh ngạc? Nguyên nghĩ, ta đi vào, người hậu kỳ mới sẽ đến. Nếu đụng tới, lão già kia liền nhiều lời vài câu. Không muốn nghe, Phương Bình đầy mặt thiếu kiên nhẫn. Cau mày nói, người mù xem náo nhiệt gì? Nhóm đầu tiên đi vào, không phải tông sư chính là 70, 80 tuổi lão đầu. Người mới 60 đây. Đều 60 a, Lý lão đầu cười ha hả nói, cũng không tuổi trẻ, phấn chấn đều sắp bị tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi biết không, 10 năm này, ngươi biết ta đáng tiếc nhất chính là cái gì sao? Không cưới vợ. Phương Bình cười híp mắt nói, nếu không ta cho ngài tìm một cái. Cút đi, Lý lão đầu cười mắng một tiếng, tiếp lại có chút thổn thức nói, những năm này, ta đáng tiếc nhất chính là không thể rút kiếm chém ra như vậy một kiếm. Thật, năm đó ta Lý Trường Sinh, đó là ma võ lớn nhất đâm đầu. Ta nghĩ chạm ai liền chạm ai. Ta nghĩ, một ngày nào đó, ta có thể kiếm chạm thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Nhưng năm đó, ta không thể chém ra chiêu kiếm đó. Ta liền kiếm đều không rút ra được. Biết bao buồn cười, chiêu kiếm này, lại chạm không ra. Ta sợ ta rút không xuất kiếm rồi. Nhất định phải như thế làm. Ngươi không phải còn có thanh kiếm sao? Ta cho ngươi tìm mấy cái lão thái thái. Ngươi đi chạm các nàng đi. Lý lão đầu một cước đạp bay Phương Bình. Rất nhanh, Phương Bình lại chạy trở về. Theo dõi hắn nói, chạm một cái thất phẩm. Dù cho bát phẩm, hữu dụng không? Ngươi biết cái đếch gì? Lý lão đầu hừ nói. Đều cùng ngươi nghĩ như vậy. Địa quật đã sớm công phá trái đất rồi. Đó là chuyện của người khác. Đây là nhân loại sự. Lý lão đầu quát lớn một tiếng. Cau mày nói. Cút đi. Chớ ở trước mặt ta lắc lư. Ngươi còn không tư cách này để giáo huấn lão tử. Ném xuống lời này. Lý lão đầu ngự không mà lên. Cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Ngốc xoa. Phương Bình chửi ầm lên. Quát. Ngươi chết rồi. Lão tử không cho ngươi vào Nam khu. Ai dám táng ngươi, lão tử đào ngươi phần. Đào đi, ai quan tâm cái này? Giữa không trung, âm thanh truyền ra, vang vọng chốc lát, biến mất vô ảnh vô tung. Phương Bình ngẩng đầu nhìn chốc lát, cúi đầu hướng phía trước đi đến. Chết rồi dẹp đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.